tỷ phú vinh dự, chương 165, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Góc truyện audio.com, hì hì cũng không có gì đáng tiếc, ngươi lần thứ hai đến nhà của ta, sẽ thanh toàn tâm nguyện của ta, ngươi cùng ta lúc ân ái, ta liền phát hiện Đại Duy ở bên cạnh. Cát Linh Linh cởi sạch áo, trong suốt bạch lây, viền tơ, ở bên trong núm vú rất tròn cao ngất nhô lên địa phương thực tế rõ ràng. Cái gì, ta nhớ được Đỗ Đại Duy lúc ấy cầm súng săn, Linh Linh tỷ ngươi, ta cứng rắn đến lợi hại, phảng phất hôm qua mạo hiểm tình cảnh lại tái hiện. Cát Linh Linh an ủi, đừng sợ, súng săn viên đạn hộp là không, ta vì bảo hiểm để, sớm cầm đạn làm cho mất tổn thương không đến người. Hắn về sau còn nói sợ ngươi chó cùng rứt dậu, nhảy dựng lên bắt hắn cho giết. Ha ha, ta không có cái này gan, đã chiếm lấy vợ người khác càng làm người giết đi, đây không phải là tính cách của ta. Ta phấn khởi mà rất động hạ thể, cảm giác Cát Linh Linh mật huyệt giống như hạ qua một trận mưa lớn. Hắn lúc ấy sợ ngươi nhất, đem tinh dịch bắn vào đi cho nên mới mạo hiểm cầm thương đối với ngươi. Cát Linh Linh vũ mị mà xem ta, nàng lại bắt đầu lay động. Bằng phẳng dưới bụng, xóa tung cọng lông thảo cơ hồ đều đã ướt đẫm. Sớm biết như thế ta lúc đầu tựu không để ý tới uy hiếp của hắn, đem tinh dịch bắn vào đi cho ngươi mang thai, cho ngươi mang thai con của ta. Ta bắt lấy hai luồng như bóng da đồng dạng tròn vú lớn vuốt ve, dốc sức liều mạng mà vuốt ve, phảng phất Đỗ Đại Duy lúc này ngay tại bên cạnh quan sát. Lần thứ ba ngươi tại hắn trong văn phòng khi dễ của ta thời điểm, hắn tựu thật sự không dám phản đối. Ta phi thường xem thường hắn, một điểm nam tử khí khái đều không có, mặc cho người khác khi dễ lão bà của mình. Theo một khắc này lên, ta liền quyết định cùng Đỗ Đại Duy mỗi người đi một ngả, dù là không phải với ngươi, ta cũng phải cùng Đỗ Đại Duy chia tay. Ta hiện tại còn nhớ rõ ngươi lúc ấy làm cho của ta thời điểm, bộ dáng của hắn có nhiều uất ức. Cát Linh Linh xem thường thần sắc làm cho người thở dài, trong hưng phấn mang theo phẫn nộ ở bên trong lại cất giấu trào phúng. Các loại tình cảm cùng dục vọng đan vào cùng một chỗ tụ tập thành đôi vận mệnh oán niệm. Ta yêu thương mà vuốt ve kiều diễm đầu V nhỏ, hy vọng Cát Linh Linh oán niệm có thể được dùng phát tiết. Cầm xuống nàng trong suốt bra, áo ngực ta xoay người mà lên, đem Cát Linh Linh đặt ở dưới thân. Ta nhớ được Linh Linh tỷ lúc đương thời hai lần cao trào. Không phải hai lần, là ba lượt hiện tại nhớ tới ta như cũ vô cùng. Rất hưng phấn, Cát Linh Linh tham lam mà lay động hạ thể, nàng mê ly ánh mắt ám chỉ ta chiếm hữu nàng, dùng dã man nhất phương thức. Ta tà ác mà mỉm cười, cái kia chờ hắn ra tù chúng ta tìm một chỗ ở trước mặt hắn làm một lần. Cát Linh Linh lớn tiếng thở gấp, a há, tốt, ta nguyện ý, ta muốn cho hắn nhìn xem ngươi làm cho ta, Trung Hàn, ngươi nhanh dùng lực nha. Ta hóp bụng lắc mông, nóng hổi đại nhục bổng o không ô thô bạo mà ma sát Cát Linh Linh mật huyệt tựa hồ ôn lại ngày đó tại Đỗ Đại Duy trước mặt gian dâm Cát Linh Linh tình cảnh. Là thế này phải không? Ngày đó là như thế này làm ngươi sao? Cát Linh Linh tại co rút bệnh tâm thần mà co rút. A hát, đúng vậy, a hát, ta trở về lại nhài. Ồ, Sở Huệ tỷ, làm sao lại một mình ngươi? Lý Trung Hàn cùng Linh Linh tỷ đâu này? Tiểu Quân ỏn ẻn thanh âm trở về. Sở Huệ giọng nói êm ái, ta cùng Lý Trung Hàn mua yêu lạc nhũ trở về, chợt nghe Linh Linh nói Tiểu Quân đi tìm chúng ta. Góc truyện audio.com, ta cùng Trung Hàn đều nói không có gặp ngươi, cho nên bọn họ tựu sốt ruột hiện tại đang chia nhau đi tìm ngươi. Tiểu Quân nghe xong, lập tức thán thán mà chửi bậy. Ai nha, thật là lớn đồ đần, sẽ không gọi điện thoại cho ta sao? Thiệt là, như chỉ không có đầu con ruồi đồng dạng khắp nơi tìm lung tung, đần chết rồi. Sở Huệ lập tức uốn nắn. Hẳn là hai cái không có đầu con ruồi. Tiểu Quân cười khanh khách, nàng đột nhiên kỳ quái hỏi. Ồ, làm cái gì sao? Hai người điện thoại đều đóng. Có lẽ điện thoại không có điện rồi. Dù sao bọn họ là đại nhân, không sợ bị người bắt cóc. Sở Huệ nói lên lời nói dối cũng là lưu loát tự nhiên, thuận buồm xuôi gió. Tiểu Quân cười lạnh, hừ, hai người điện thoại đồng loạt không có điện, ta không tin trùng hợp như vậy. Để cho ta đoán lời nói, hai người bọn họ một cái hồng hạnh xuất tường, một cá biệt hồng hạnh tiếp nhận tường. Hì hì, Tiểu Quân, ngươi nói cái gì nha? Ta không phải rất rõ ràng, hì hì. Sở Huệ cười to, mà ngay cả trong phòng thay quần áo Cát Linh Linh cũng cười được cười run rẩy hết cả người, chỉ có điều không dám phát ra âm thanh. Nàng xuân tình đầy mặt tuy nhiên đã được đến cao trào, nhưng tựa hồ còn muốn lần thứ hai. Trở ngại Tiểu Quân đột nhiên trở về, Cát Linh Linh đem đại nhục bổng o không ô ngậm tại nàng trong mật huyệt không có động, mà là trước hết nghe Tiểu Quân nói cái gì đó. Tiểu Quân tựa hồ do dự trong chốc lát, sau đó nói. Sở Huệ thì ta cho ngươi biết, hai người bọn họ khẳng định đi làm chuyện xấu. Sở Huệ giả ngu, làm chuyện xấu, cái gì chuyện xấu, Tiểu Quân giải thích nói, là được, tựu là nam nhân cùng nữ nhân làm chính là cái kia sự tình. Sở Huệ cơ linh, lập tức đem hỏa dẫn tới Tiểu Quân trên người. Cái kia Tiểu Quân có hay không trải qua chuyện xấu, Tiểu Quân trả lời được rất nhanh, ta là ngây thơ thiếu nữ, mụ mụ nói, phải chờ tới sau khi kết hôn mới có thể làm chuyện kia. Sở Huệ hỏi, đã Tiểu Quân chưa làm qua, vì sao biết rõ nam nhân cùng nữ nhân làm chuyện kia sẽ rất thoải mái. Tiểu Quân chần chờ bỗng chốc, ta là nghe người khác nói. Sở Huệ lời nói ác độc bổn sự đã đến. Người khác, ai nha, Tiểu Quân, ngươi cần phải trung thực ở, không nhớ rõ là ai ta một mực thành thật. Tiểu Quân giả ngu bổn sự cũng không nhỏ, đang cùng Sở Huệ công thủ trong lúc giao thủ tạm thời còn không có có lạc hạ phong. Sở Huệ gượng cười hai tiếng. Vậy sao, vậy ngươi trung thực nói cho Sở Huệ tỷ, ngươi bây giờ hay là không phải xử nữ? Đem làm, đương nhiên phải, Tiểu Quân dù sao non nớt thời điểm mấu chốt lắp bắp. Sở Huệ lập tức khởi xướng sắc bén ép hỏi, nói chuyện cả lam ờ, nếu như Tiểu Quân không nói lời nói thật tựu là không lo Sở Huệ tỷ là bằng hữu ta đây đã kêu mụ mụ ngươi mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra. Hắc hắc một kiểm tra nên cái gì cũng biết, Tiểu Quân nóng nảy, ta thật là xử nữ. Sở Huệ dù sao cũng là Sở Huệ, nàng cũng không có tín Tiểu Quân lời nói, mà là chậm rãi nói. Ta trước tìm điện thoại, Tiểu Quân, mụ mụ ngươi số điện thoại là bao nhiêu? À hát, ngươi không nói cho ta cũng không có sao, ta có mụ mụ ngươi điện thoại. Tiểu Quân thanh âm run rẩy. Sở Huệ tỷ ngươi muốn làm gì vậy? Sở Huệ trực tiếp uy hiếp, với ngươi mẹ trò chuyện của ngươi, ta tựu nói Tiểu Quân đã hiểu được ân ái rất sướng rồi. À hát, Tiểu Quân một tiếng thét lên. Sở Huệ tỷ, ngươi tốt bắt quái, thật đáng ghét. Sở Huệ lạnh lùng nói ta chán ghét, góc chuyện audio.com, mắng ta bát quái, tốt, Tiểu Quân nghe xong Sở Huệ ngữ khí bất thiện, tranh thủ thời gian xin lỗi. Ai nha, ta nói sai, ta nói là Tiểu Quân thật đáng ghét, Tiểu Quân tốt bát quái. Sở Huệ gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, nàng tranh thủ thời gian thấy tốt thì lấy. Sở Huệ thì tựu cho rằng Tiểu Quân không bắt quái, Tiểu Quân lại càng không làm cho người ta chán ghét, Tiểu Quân chỉ có điều yêu nói dối. Kỳ thật ân ái rất bình thường, cũng không nhất định phải đợi đến lúc sau khi kết hôn mới làm, cho nên Tiểu Quân mặc dù thừa nhận cũng không có gì lớn. Ta, Tiểu Quân như nhụt chí bóng ra. Sở Huệ lại hỏi, cái kia nam nhân là ai? Phải hay là không Trương Đình Nam? Tiểu Quân rất kiên định mà trả lời, không phải, tuyệt đối không phải. Sở Huệ sử xuất một chiêu cuối cùng. À hát, một người khác hoàn toàn, cái kia nói cho Sở Huệ tỷ, người nam nhân này là ai? Phải, Tiểu Quân muốn thừa nhận trong nội tâm của ta âm thầm kêu khổ, mắng to Tiểu Quân dễ dàng mắc lừa bị lừa, so heo còn đần, nhưng lo lắng cũng không có dùng, cũng không thể hiện tại nhảy ra ngoài ngăn cản Tiểu Quân nói tiếp. Ở này thời khắc mấu chốt Tiểu Quân điện thoại vang lên. Linh, Tiểu Quân tranh thủ thời gian nghe ta đứt quãng mà nghe được. Hắn mới vừa rồi còn tại Sở Huệ tỷ trong tiệm, hiện tại không biết chạy đi đâu. Cái gì, có việc gấp, hảo, mẹ ngươi đừng vội, ta lập tức tìm hắn, hắn nhất định ngay tại gần đây, tìm được hắn lập tức gọi hắn gọi điện thoại cho ngươi. Để điện thoại xuống, Tiểu Quân lớn tiếng nói, mẹ của ta tìm ca có việc gấp, cái này con rùa đen vương bắt đàn thủy tính dương hoa, đã biết rõ tìm nữ nhân, hiện tại có việc gấp tìm khắp không đến hắn. Một cái đại lão bản sao có thể tùy tiện tắt điện thoại di động đâu này. Thực đáng giận, ta muốn tìm hắn tính sổ. Tiểu Quân, ngươi nhanh đến lầu 3, lầu 4 tìm, ta đến lầu 1 tìm. Sở Huệ đương nhiên biết rõ ta tại phòng thay quần áo, nàng trước hết chi khai mở Tiểu Quân. Tốt, Tiểu Quân nghe xong, lập tức chạy ra đi. Ta nhanh chóng mở ra điện thoại, bấm dì điện thoại. Trong điện thoại, dì nói cho ta biết một cái tin tức kinh người. Trung Hàn, ta đề nghị ngươi hay là chạy nhanh bán đi những cái. Kia biệt thự A, ta chấn động, vội hỏi vì cái gì. Dì nói cho ta biết nàng tại thị ủy bên kia thăm dò được đang khởi công xây dựng đường cao tốc sẽ thêm tu một đầu phân tuyến, có thể sẽ xuyên qua Bích Vân Sơn Trang, đến lúc đó chính phủ Trinh mà, đền bù tổn thất khoản theo như 10 km dặm trong giá đất đến đền bù tổn thất. Ta cân nhắc bỗng chốc phát hiện phương viên 10 km ở bên trong giá đất đều rất thấp, đến lúc đó tổn thất khó có thể đánh giá. Đây tuyệt đối là tai nạn giống như tin tức. Ta tỉnh không để ý giá đất là bao nhiêu, ta chỉ muốn xây dựng vua của ta quốc thế, nhưng mà tin tức này cơ hồ đánh nát giấc mộng của ta, để cho ta cực độ thất lạc. Cùng Sở Huệ, Cát Linh Linh cáo biệt sau, ta vội vàng trở lại công ty, lập tức cùng Quách Vịnh Nhàn khẩn cấp thương lượng đối sách. Vậy thì bán đi à? Quách Vịnh Nhàn bất đắc dĩ mà thở dài, nàng làm sao không muốn tại cái đó núi thanh xanh nhạt địa phương trồng hoa dưỡng thảo. Ta phiền muộn nói, cái này chỉ sợ không ổn, nếu như lúc này thời điểm đem Bích Vân Sơn Trang bán cho Trương Tư Cần, lại để cho hắn làm coi tiền như rác tựa hồ có chút băn khoăn. Góc chuyện audio.com không bằng chúng ta đem tình hình thực tế nói cho hắn biết, xem hắn cho giá bao nhiêu cách chúng ta lại quyết định bán hay không, như thế nào đây? Quách Vịnh Nhàn mỉm cười, đặt mông ngồi vào ta trong ngực. Biết rõ ta vì cái gì khăng khăng một mực đi theo ngươi sao? Ta lớn lên xoái, phía dưới đồ vật vừa lớn, ta tâm tình không tốt khó coi, nói chuyện tức giận. Quách Vịnh Nhàn oán trách, đi ngươi, không có điểm đứng đắn. Ta là cảm thấy ngươi người này rất có lương tâm, mặc dù có thời điểm bá đạo, háo sắc không từ thủ đoạn, nhưng ngươi luôn luôn một đầu điểm mấu chốt, ngươi sẽ không dễ dàng bước qua cái này đầu điểm mấu chốt, cái này đầu điểm mấu chốt tựu là ngươi lương chi. Cho nên ta đi theo ngươi tuyệt đối không cần lo lắng bị ném bỏ, được vắng vẻ, đây chính là ta càng ngày càng thích ngươi địa phương, không chỉ có riêng là của ngươi thứ đồ vật khá lớn. Ta nhéo nhéo Quách Vịnh Nhàn cái cằm, nói được ta cũng không tốt ý tứ. Quách Vịnh Nhàn vừa cười híp mắt mà theo dưới bàn trà xuất ra dự ấm hũ. Đương nhiên, đồ đạc của ngươi đại cũng rất trọng yếu. Đến uống nhanh dược, đầu ta lớn hơn, ngươi như thế nào lão nhớ thương lấy dược. Quách Vịnh Nhàn từ từ đổ ra một chén lớn dược súc đưa tới trước mặt của ta. Ngươi nếu như chỉ có lưỡng, ba nữ nhân ta mới mặc kệ ngươi. Đừng nói nhảm, uống nhanh. Ta uống, kỳ thật chút ít này đau xót dược súc cũng không khó uống, ta sở dĩ bài xích đó là bởi vì ta căn bản không biết cái này dược trong súc có cái gì, này bằng với đem tánh mạng của mình hoàn toàn phó thác cho Quách Vịnh Nhàn. May mắn Quách Vịnh Nhàn đáng giá tín nhiệm, may mắn nàng yêu ta. Quách Vịnh Nhàn một bên vũ mị mà xem ta, một bên cầm lấy điện thoại. Trương Đồng à, nếu như ngươi biết có một người muốn ngươi chết, ngươi lại cùng với hắn nói chuyện làm ăn, đó là cái gì cảm giác? Người khác cảm giác ta không biết nhưng cảm giác của ta cũng rất bình tĩnh. Mặc dù Trương Tư Cần muốn ta chết, ta còn muốn cùng hắn nói chuyện làm ăn, ta còn muốn đem tình hình thực tế nói cho hắn biết. Đường cao tốc kiến thiết là quốc gia kế hoạch, là do Trung ương Bộ ủy quyết định, địa phương chính phủ chỉ có thể vô điều kiện phối hợp thăm dò, đầu tư bỏ vốn cùng với trưng dụng thổ địa các loại phương diện công tác, không có quyền cải biến hoặc là phản đối xếp đặt thiết kế quy hoạch, cho nên chúng ta đối với mới tăng một đầu đường cao tốc chi nhánh thông qua Bích Vân Sơn Trang phương án không thể làm gì. Trước mắt tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, hôm nay đem Trương Đồng ước đến, tựu là đem những này tình huống cáo chi Trương Đồng. Nếu như Trương Đồng đối với Bích Vân Sơn Trang vẫn có mua sắm ý nguyện, ta nguyện ý tự Bích Vân Sơn Trang giá cả một lần nữa hiệp thương. Nghe xong của ta tự thuật, Trương Tư Cần cũng không có biểu hiện xảy ra hơn kinh ngạc. Hắn bắt chéo hai chân, lộ ra hăng hái, thoạt nhìn càng vững vàng. Ha ha, Trung Hàn ngươi xem, cửa hàng như chiến trường, thay đổi trong nháy mắt. Hôm nay có thể đem nắm tốt, nên quyết đoán ra tay, ngàn vạn đừng thứ bậc hai ngày, càng không thể treo giá. Bất quá ngươi đối với ta thẳng thắn thành khẩn bẩm báo làm cho ta phi thường cảm động, cho dù có đường cao tốc chi nhánh thông qua Bích Vân Sơn Trang, ta như cũ quyết định mua lại. Cảm ơn Trương Đồng khích lệ, Trương Đồng biết khó khăn trên xuống, loại này dũng khí làm cho vãn bối bội phục a hát. Góc chuyện audio.com, ta mặt ngoài bình tĩnh, nhưng xây dựng bên trong đích mọi người viên chết từ trong trứng nước, trong nội tâm của ta chi phiền muộn có thể nghĩ. Trương Tư Cần đắc ý nói. Ở đâu, việc buôn bán như đánh bạc, ta đầu tư Bích Vân Sơn Trang cũng là đánh bạc. Vạn nhất cực sai, ta tự nhận biết, đến lúc đó chỉ hy vọng đừng thiếu quá nhiều là tốt rồi. Trương Đồng nếu như đều đem lợi và hại đều suy nghĩ kỹ càng, chúng ta tự định cái giá a, gần đây công ty tài chính khẩn trương, có thể đem Bích Vân Sơn Trang bán đi cũng có thể cho công ty rót vào đầy đủ vận chuyển tài chính. Ta rất tâm thần bất định, Trương Tư Cần nói rất đúng lời nói thật. Nếu như tiếp tục kiềm giữ Bích Vân Sơn Trang, đến lúc đó sẽ mất đi chỉ còn lại có đồ lót. Cũng không biết Trương Tư Cần biết rõ tin tức này sau còn có thể đưa ra cái dạng gì giá cả, bất quá ta đối với mỗi tòa nhà 300 triệu 5.000 vạn giá cả đã không ôm hy vọng. Ta đều nghe nói công ty tình huống. Trương Tư Cần không ngừng gật đầu, lại hơi nghĩ nghĩ, rốt cục hạ quyết định. Được rồi, ta cũng không muốn gánh càng lớn phong hiểm, cũng không muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Như vậy đi, ta dùng mỗi tòa nhà 5.000 vạn giá cả đem Bích Vân Sơn Trang mua xuống. Cái gì, ta nghe xong, nhịn không được văn về bỗng chốc kéo căng mi tâm. Người đã từng chạy đến mỗi tòa nhà 300 triệu 5.000 vạn, hôm nay thoáng cái rớt xuống 5.000 vạn. Giá tiền này kém cũng quá cách xa đi à nha. Ta mặc dù biết giá cả sẽ mất nhưng rớt xuống cái giá tiền này thật sự làm cho ta khiếp sợ, trong nội tâm của ta minh bạch Trương Tư Cần cũng không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đổi thành người khác có thể sẽ ra thấp hơn giá cả. cùng Trương Tư Cần gặp mặt lúc trước ta cùng Quách Vịnh Nhàn tự cố vấn qua mấy cái bất động sản thương, đạt được quay trở lại quỹ tin tức cho thấy Bích Vân Sơn Trang đã không đáng đầu tư. Trương Tư Cần khẽ thở dài. Trung Hàn, ta biết rõ trong lòng ngươi thoáng cái khó có thể thừa nhận cái giá tiền này, ta cũng không muốn đem giá cả áp thấp như vậy. Ngươi ngẫm lại xem, đến lúc đó chính phủ đem trinh mà đền bù tổn thất cho ta, dùng gần đây phương viên 10 dặm giá đất đến tính toán, ta 5 tòa nhà phòng ở lấy được đền bù tổn thất khoản cộng lại tổng cộng mới 600 ngàn, mà ngươi bây giờ ít nhất có thể cầm lại 2 triệu 5 nghìn vạn. Ta vô tình gật đầu, nói cũng đúng, Trương Đồng có thể đưa ra cái giá tiền này đã không tệ. Trương Tư Cần cởi mở cười to. Ha ha, tất cả mọi người là một cái công ty, nhà của ta Đình Nam lại như vậy ưa thích Tiểu Quân, ta sẽ không rất so đo á, gặp ta trầm mặc không nói, Trương Tư Cần dựng thẳng lên một đầu ngón tay, rất thành khẩn nói. Như vậy đi, ta mỗi tòa nhà lại thêm 1.000 vạn, gom góp cái số nguyên, 300 triệu, xem như ta với ngươi kết giao bằng hữu. Cái này mấy ngàn vạn tuy nói không ít nhưng có thể giao cho như Trung Hàn loại này thẳng thắn thành khẩn bằng hữu ta cho rằng rất đáng được. Quá khen, ta chỉ là không muốn muội lấy lương tâm kiếm tiền. Ta có chút cảm động, ai nói cửa hàng tàn khốc. Ta tự cho rằng cửa hàng vẫn có nhân tình vị, vậy mới tốt chứ, hiện tại như Trung Hàn loại này ưu tú thương nhân càng ngày càng ít. Ha ha, chúng ta đây tự ký khế ước a, Trương Tư Cần đối với ta rất là tán thưởng, trong nội tâm của ta phun lên một cổ dòng nước ấm. Đi, ta lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Quân, dù sao Bích Vân Sơn Trang là ở Tiểu Quân danh nghĩa. Góc chuyện audio.com, ta xấu hổ mà trà sát tay, không nghĩ tới nhanh như vậy muốn bán đi Bích Vân Sơn Trang, nếu như muốn đến, vừa rồi nên đem Tiểu Quân cũng cùng một chỗ mang về đến, lúc này nàng nhất định là cùng Cát Linh Linh cùng Sở Huệ hai vị siêu cấp mỹ nữ tỷ tỷ điên cùng một chỗ. Trương Tư Cần nghe xong, lập tức hai mắt tỏa sáng, cho ta một cái nhất cử lưỡng tiện tốt đề nghị. Hảo hảo hảo, dù sao hiện tại sắc trời đã tối, không bằng đi ra ngoài ăn cơm rau dưa, lại để cho Tiểu Quân cùng Đình Nam cũng trông thấy mặt, trong bữa tiệc chúng ta sẽ đem hiệp ước hợp đồng cho ký. Ta gượng cười hai tiếng, chợt nghe Trương Đồng an bài, chúng ta đi ở đâu ăn cơm đâu này. Trương Tư Cần nghĩ nghĩ nói, lần thứ nhất cùng Trung Hàn đi ra ngoài ăn cơm, đương nhiên tuyển chỗ tốt nhất. Chúng ta tự đi bơ tần khách sạn món cơm tàu sảnh như thế nào. Hảo hảo hảo, chúng ta, 7 điểm đến đúng giờ. Ta không có mặt khác lựa chọn, thậm chí lo lắng Trương Tư Cần đổi ý, Trương Tư Cần cười tùm tìm gật đầu. Tốt, ta đây cáo từ trước, trong chốc lát gặp. Trong chốc lát gặp, Trương Đồng đi thong thả, màn đêm còn không có hoàn toàn hàng lâm, bơ tần khách sạn tựu không thể chờ đợi được mà lóng lánh lấy sâu kín màu lam nhạt đèn neon. Nhà này siêu cấp 5 sao khách sạn ngoại trừ có kiểu Trung Quốc nhà hàng bên ngoài còn có như Tạp Bang nhà hàng, Thái Lan nhà hàng, Senna. Mã Ân Tỉnh Sông nhà hàng các loại tràn ngập dị quốc tư tưởng nhà hàng, nghe nói dưới lầu Rock and Roll quán bar là cả Liên Ninh thành phố tài trí nữ nhân thích nhất đi địa phương. Đáng tiếc ta chưa từng đi, bởi vì kể cả thành phần tri thức ở bên trong tài trí nữ nhân là khó khăn nhất cua tới tay một loại, các nàng kiêu ngạo, mẫn cảm, bắt bẻ, giàu có. Nam nhân muốn đem những này mắt cao hơn đầu nữ nhân thu được giường, ngoại trừ bản thân điều kiện có quan hệ tốt bên ngoài, chỉ có thể dựa vào tìm vận may. Nói như vậy, vận khí thường thường lưu cho người can đảm nam nhân, cho nên truy cầu tài trí nữ nhân yêu cầu chủ yếu gan. Ta khá lớn gan, nhưng của ta dũng khí đã bị nữ nhân bên cạnh nhóm tiêu hao hầu như không còn, cho nên ta buông tha cho khiêu chiến, nhưng ta hy vọng của ta công nhân có thể giống ta đồng dạng, tìm tốt nhất nữ nhân. Hoa tại đây cùng, sáng nay có rượu sáng nay say, so sánh với, một cái là hoàng cung, một cái là xóm nghèo. Tiểu Phong nhìn xem Tạp Bang trong nhà ăn trang hoàng rất là sợ hãi thán phục. Hắn lần đầu tiên tới bơ tần khách sạn cũng là lần thứ nhất tiến vào cao như thế đương nhà hàng Tây. Cùng ta lần thứ nhất bước vào Tạp Bang nhà hàng đồng dạng, Tiểu Phong ngoại trừ hâm mộ bên ngoài còn có một ít tự ti. Đương nhiên, cùng Tiểu Phong có đồng dạng cảm giác còn kể cả Tôn Gia Tề, nhỏ chắc cùng với Tiểu Trương. Ta rất ưa thích Tạp Bang nhà hàng, tại đây địa trung hải tư tưởng cùng hun tôm hùm đều thật sâu hấp dẫn lấy ta. Chọn một vị trí gần cửa sổ ta nhàn nhạt cười nói. Chỉ cần các ngươi cố gắng, Liên Ninh sở hữu tất cả hoàng cung các ngươi muốn đến thì đến. Ha ha, đa tạ tổng giám đốc tài bồi. Mọi người một hồi lấy lòng. Sau khi ngồi xuống ta vì bọn hắn chọn tốt nhất rượu đỏ, vị ngon nhất hun tôm hùm, tươi mới nhất ba văn cá, cực phẩm nhất nước Pháp ốc sên, cao cấp nhất rasa trứng cá muối còn có nhất chính gốc Italy bò nướng sắp xếp. Tất cả mọi người tại mắt to chừng đôi mắt nhỏ, trong bọn họ không có người nếm qua như vậy phong phú đắt đỏ tây thức ăn. Góc chuyện audio.com, kỳ thật có chút đồ ăn ta cũng không ăn qua, nhưng ta tùy ý bộ dạng lại để cho bọn hắn cảm thấy ta thường xuyên ăn những này xa xỉ đồ vật, cho nên bọn hắn phi thường hâm mộ ta. Mục đích của ta chính là muốn bọn hắn hâm mộ sẽ hướng tới sẽ tham lam sẽ dốc sức liều mạng kiếm tiền. Lúc này thời điểm người cực kỳ có kích tình, cực kỳ có bốc đồng, ta chính là muốn đem bọn hắn bốc đồng điều động bắt đầu cho ta công tác. Đã không có Bích Vân Sơn Trang, ta càng không thể mất đi Katie. Hôm nay Katie tựu như là ta thành lũy cuối cùng, ta sẽ vắt óc tìm mưu kế củng cố của ta thành lũy. Uống một ngụm mềm nhẵn mùi thơm ngào ngạt rượu đỏ, ta tiếp tục quán thâu khiến nam nhân hăm hở tiến lên Lý Niệm. Vốn hôm nay muốn tải, sáng nay có rượu sáng nay say. Mời các ngươi ăn cơm, vừa vặn buổi tối muốn tại Bơ Tần Đà một ít chuyện trọng yếu, ta tự thuận tiện đem các ngươi cũng gọi đến nơi đây, cho các ngươi học tập bỗng chốc như thế nào làm một gã có tố chất thành phần tri thức. Các loại cơm nước xong xuôi, dưới lầu có một nhà rock and roll quán bar, đi mọi người là thành phần tri thức chiếm đa số, các ngươi có thể tại đâu đó khiêu chiến một ít có tố chất khác phái. Như, sáng nay có rượu sáng nay say. Chỗ đó nữ nhân chỉ cần cho ít tiền có thể dễ như trở bàn tay, không có tính khiêu chiến, không đáng các ngươi lưu luyến. Nếu muốn trở thành một gã ưu tú phân tích sư, các ngươi phải rèn luyện đảm lượng của mình, hướng những cái kia xinh đẹp kiêu ngạo thành phần tri thức biểu hiện ra lực lượng của các ngươi, tựu là rèn luyện đảm lượng phương pháp tốt. Nhỏ Trác nhìn qua phong phú thức ăn thẳng thở dài. Chúng ta cũng muốn khiêu chiến miệng của chúng ta vị, chỉ là túi không đầy đủ. Không tệ, miệng nam nhân túi không đầy đủ tựu khiếm khuyết tự tin, ta có thể lý giải. Nhớ ngày đó ta chỉ cầm tiền lương thời điểm, ta cũng không dám truy đái tân ni. Bất quá ta vẫn đang tại trước mặt nàng bảo trì tốt hình tượng, xuyên, đeo hàng hiệu quần áo sơ mi của ta, dây lưng giá cả xa xỉ của ta, giày da không nhiễm một hạt bụi, ta muốn cho đái tân ni lưu lại khắc sâu ấn tượng. Tiểu Phong cảm khái vô hạn, trách không được tổng giám đốc có thể đem công ty của chúng ta đệ nhất mỹ nữ cua tới tay. Nhỏ Trác có dị nghị. Cát Linh Linh mới được là đệ nhất mỹ nữ A, Tôn Gia Tề không cho là đúng. Nàng không tính công ty viên chức á, nhiều nhất xem như công ty của chúng ta viên chức gia thuộc người nhà. Tiểu Trương con ngươi đảo một vòng, khen, ta đã cảm thấy đái tân ni so Cát Linh Linh xinh đẹp. Mọi người nghe xong, lập tức ngầm hiểu, đúng đúng đúng, ta cũng cho rằng như vậy. Ta cười mắng, vuốt mông ngựa sao, ta cho rằng tựu dung mạo mà nói mỗi người mỗi vẻ, chỉ có điều Cát Linh Linh càng thiện ở cách ăn mặc. Tân Ni dù sao cũng là dân đi làm, hình dáng phải bảo thủ đoan trang, không giống Cát Linh Linh có thời gian đem tâm tư đặt ở mặc quần áo cách ăn mặc. Chúng ta nhất định phải hướng tổng giám đốc học tập, mặc dù túi trống trơn, cũng muốn cho nữ nhân lưu lại ấn tượng tốt. Hôm nay phao không được, về sau còn có cơ hội. Nhỏ Trác không có ý thứ mà cong cái ót, ta gật đầu cười to, không tệ, khiêu chiến tố chất cao. Rất dùng tiền, bất quá tốn hao không phải toàn bộ dùng tại như thế nào mời ăn cơm, tặng quà lên, mà là hoa tại chính mình cách ăn mặc lên. Góc chuyện audio.com, nhớ kỹ, phao nữ nhân lúc ngàn vạn đừng làm cho nữ nhân cảm thấy ngươi là ở cua nàng, mà là lại để cho nữ nhân cảm thấy ngươi là ưa thích nàng. Thật cao sâu đem muội kỹ xảo a hát, nguyên lai trang phục của mình rất trọng yếu, Tôn Gia Tề trừng to mắt. Đối với, một cái có thưởng thức nam nhân đầu tiên phải tại trên quần áo có thưởng thức, bởi vì người bề ngoài là cho người ấn tượng đầu tiên, cả ấn tượng đầu tiên đều không có, khiêu chiến tựu không thể nào nói đến. Nhìn xem mấy nam nhân hướng ta quăng đến ánh mắt sùng bái, ta có một ít cảm giác thỏa mãn. Tiểu Trương lo lắng hỏi, chúng ta hôm nay cách ăn mặc như thế nào đây? Hắn vừa hỏi xong, Tiểu Phong, Tôn Gia Tề, Nhỏ Trác cũng tả hữu xem xét y phục của mình, sợ mình như một đồ nhà quê. Ta cười ha ha, các ngươi hôm nay ăn mặc rất không tồi, xem ra là bỏ ra tâm tư, ha ha. Tổng giám đốc Triệu Hoán, chúng ta có thể tùy tiện sao? Nhỏ Trác so sánh giảo hoạt, hắn đương nhiên biết rõ ta ăn hắn tới dùng cơm còn có càng quan trọng hơn mục đích. Ta cố ý không nóng không vội, rèn luyện sự kiên nhẫn của bọn hắn. Bất quá ta tin tưởng các ngươi trang phục và đạo cụ không nhiều lắm, tối đa cũng tự lưỡng, ba sáu, nhưng lại không thể cho cao phân, các ngươi phải có thêm nữa. Càng có thưởng thức quần áo. Mọi người một hồi kinh ngạc, đối với của ta ngôn luận bọn hắn cũng không qua loa cùng, Tôn Gia Tề hỏi. Để cho chúng ta quần áo ngăn nắp mà ứng phó nữ nhân, đây chẳng phải là trở thành con vịt, ta cười to, mút một ngụm rượu đỏ. Cái này muốn xem ngươi là cái gì tâm tính, cái thế giới này không có tuyệt đối, làm kỹ nữ cùng được bao dưỡng nữ nhân không có gì khác nhau. Đồng dạng, bao dưỡng nữ người nam nhân cùng khách làng chơi không có gì thực chất khác nhau. Nếu như ngươi là ôm đi làm. Vịt, tâm tính đi theo nữ nhân quần nhau, vậy ngươi tựu là vịt. Nếu như ngươi là ôm chinh phục tâm tính đi bắt được nữ nhân, vậy ngươi tựu là cường giả. Tiểu Phong há to mồm, Hoa, hôm nay chẳng những có thể dùng ăn vào mỹ thực còn có thể tiếp thụ lấy chưa từng có nghe nói qua dạy bảo, rất cảm tạ Tổng Giám Đốc. Người những lời này, ta sẽ vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Ta muốn ngươi vừa rồi câu nói kia có thể kéo dài thân vì. Nếu như một người cho là mình là kẻ yếu, như vậy hắn tựu vĩnh viễn là kẻ yếu. Nếu như một người cho là mình là cường giả, như vậy hắn mặc dù không phải cường giả cũng ít nhất so kẻ yếu cường. Ta vỗ tay đại khen, nói không sai, nhỏ Trác huy động dao nĩa, hung hăng mà đem một khối lớn bò bít. Tết nuốt vào trong bụng, đối với, đây là một cái mạnh được yếu thua thế giới, là kẻ yếu tựu nhất định bị người đào thải. Hào khí dần dần nhiệt liệt, ta nhìn đồng hồ cách 7 điểm còn kém 20 phút, tiếp qua 15 phút ta muốn đích thân đến bơ tần cửa tửu điếm bọn người. Không phải đợi Trương Tư Cần, mà là các loại Lý Hương Quân. Nghe nói muốn đi cao cấp nhà hàng ăn cơm, Tiểu Quân la hét phải về nhà thay quần áo, nhưng thời gian đã tới không kịp. May mắn Cát Linh Linh cùng Sở Huệ đều tại Tiểu Quân bên người, ta một phen dặn dò, Cát Linh Linh cùng Sở Huệ lập tức thề, nhất định đem Tiểu Quân biến thành Liên Ninh thành phố từ trước tới nay đẹp nhất công chúa. Đẹp nhất công chúa sẽ mỹ thành bộ dáng gì nữa? Ta tốt chờ mong, xem mấy người trò chuyện được vui vẻ, ăn được nhã nhặn, tuy nói cử chỉ cùng thân sĩ còn có một điểm khoảng cách nhưng đã đáng quý. Góc chuyện audio.com, ta âm thầm buồn cười, từ trong lòng lấy ra bốn cái màu trắng phong thư nói ra. Hôm nay cho các ngươi đến, còn không chỉ là ăn mỹ thực trò chuyện nhân sinh. Đến, tại đây đều là các ngươi vất vả đoạt được, mỗi người đều có một phần. Tuy nhiên các ngươi thu nhập là tư ẩn, nhưng hôm nay nhất định phải công khai. Tiểu Trương, ngươi trước tiên đem ngươi cái kia phần tiền thuê hướng mọi người công bố. Phong thư lên đều có đại danh, bên trong có tất cả một tờ chi phiếu, ta đem phong thư quán đặt ở trên mặt bàn, bốn người bọn họ con mắt lập tức tỏa ánh sáng, nhao nhao ném đao trong tay xiên muốn nhào đầu về phía trước. Ta thò tay vừa đỡ, lắc đầu nói, nhã nhặn một điểm, thân sĩ một điểm, làm người phải hiểu được không quan tâm hơn thua. Bốn người cười ha ha, quả nhiên cử chỉ văn nhã, nguyên một đám đem phong thư nắm bắt tới tay lên. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, mở ra phong thư Tiểu Trương hưng phấn mà nhảy dựng lên. Ta là 270 vạn, à hát cảm ơn Tổng Giám Đốc, cảm ơn Tổng Giám Đốc. Qua ta có 310 vạn, vĩ đại lý Trung Hàn tiên sinh, ta quá yêu ngươi rồi. Tôn gia tế kích động được phát run, nhỏ Trác tại cười to, ha ha ta có 460 vạn, ha ha ta không cười, ta sợ đem nước miếng bật cười, ha ha. Duy chỉ có Tiểu Phong không cười, hắn chướng đỏ mặt nhắc tới. Ta như thế nào mới 190 vạn, cách Trương,